chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 813. Chương 814. Năm đó chi bi tráng. Lâm Tử Phàm kinh nghi bất định, cũng không phải là hắn đảm lượng quá nhỏ, mà là cái suy đoán này thực sự quá mức kinh người, không có bất luận kẻ nào có thể qua bình tĩnh. Ô, đột nhiên, nơi xa, tiếng kèn chấn thiên, phóng nhãn nhìn lại, không cách nào nhìn thấy tiếng kèn đến cùng là bị người nào chỗ thổi lên. Nhưng Lâm Tử Phàm lại nhạy cảm phát hiện, nương theo lấy tiếng kèn truyền đến, cơ hồ thân thể tất cả mọi người đều đột nhiên chấn động. Các tộc nhân, chấm ngoặc kép, lúc này, một vị siêu phàm đằng không, hắn toàn thân đều còn quấn màu lam lôi điện, có chút yêu dị, nhưng lại cực kỳ bá khí. Cùng lúc đó, một nữ tính siêu phàm cũng theo đó đằng không, sừng sững tại bên cạnh. Hai người, như thiên thần, nhìn về phía tất cả tộc nhân. Chiến tranh kèn lệnh đã thổi lên. Chúng ta là Hạ Quốc, sau cùng Tân Hỏa. Nguyên bản, vương dự định đem chúng ta đưa tiễn. Nhưng cũng tiếc, đến bây giờ, lui không thể lui. Chỉ có tử chiến. Các tộc nhân, các ngươi, sợ a? Không sợ, không sợ, không sợ. Chiến, chiến, chiến. Đại Hạ, thì sợ gì? Các tộc nhân đang gào thét. Lâm Tử Phàm chỗ phụ thân tráng hán cũng giống vậy, thậm chí ngay cả những cái kia dần dần già đi người, cùng phụ nữ trẻ em nhóm, cũng đều là như thế. Các nàng muốn để chúng ta quỳ sống, nhưng các nàng lại không biết, chúng ta Hạ Quốc người, đầu gối không cúi xuống được đi. Sau trận chiến này, trên thế giới, tất nhiên lại không có chúng ta Hạ Quốc, nhưng dù là như thế, chúng ta cũng tướng nở rộ sau cùng quang mang, cho các nàng lưu lại khó mà ma diệt một bút. Chiến đi. Bên cạnh hắn nữ tử hàm tình mạch mạch, nhưng cũng kiên cường mà kiên cường, nàng thét dài nói: ta Hạ Quốc Nam Nhi đội trời đạp đất, để ta Hạ Quốc Nam Nhi quỳ xuống, tham sống sợ chết. Chúng ta làm vợ, vì nữ, vì mẫu, lại có gì mặt mũi còn sống? Chỉ có tử chiến không lùi, tử chiến không lùi, tử chiến không lùi, tử chiến không lùi. Oanh, oanh, oanh, từng đạo kinh thiên khí tức phóng lên tận trời. Siêu phàm tồn tại ít nhất có hơn 10 người, khủng bố vô biên, nhưng mảnh này thiên địa lại vô cùng vững chắc, cùng bây giờ thời đại này có rất lớn khác biệt. Cái này một màn, để Lâm Tử Phàm tâm tư nhanh quay ngược trở lại, suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Đây chính là Hạ Quốc, cũng chính là kia cốt địch phía trên. Hạ chữ lai lịch a? Còn có, mảnh không gian này đến cùng là cái gì địa phương? Vì sao nhiều như vậy siêu phàm cùng nhau thi triển toàn lực, đều không có cảnh cáo cái gì? Chẳng lẽ cùng hiện tại nữ quyền thế giới không phải cùng một cái thế giới? Nhưng nếu như là như vậy, hai cái thế giới lại có liên hệ gì? Rất nghi hoặc, cũng rất bức thiết muốn biết rõ tất cả nghi hoặc. Nhưng Lâm Tử Phàm lại chỉ có thể đi theo những người này bước chân phóng tới phía trước. Ầm ầm, siêu phàm phía dưới tồn tại tại chạy vội, mỗi người thực lực đều rất mạnh, đại địa tại chấn động, giống như bạo phát động đất cấp 10. Các nàng đến rồi. Tử chiến không lùi, nương theo lấy một tiếng giống to, Hạ Quốc còn sót lại người nhao nhao liền xông ra ngoài, giơ lên vũ khí trong tay nghênh đón tử chiến. Phía trước, từng đạo màu trắng bóng hình xinh đẹp từ trên trời giáng xuống. Đây là từng cái người mặc lụa trắng, hình thể uyển chuyển lại che mặt tuổi trẻ nữ tử. Các nàng thực lực khủng bố vô biên, viễn siêu Hạ Quốc cao thủ, nhưng Hạ Quốc người lại không có nửa điểm lui bước, vẫn không sợ chết xông tới. Tesla, nháy mắt mà thôi, song phương liền bạo phát thảm liệt đại chiến, máu tươi phun ra, cụt tay cụt chân ném đi. Thiên khung phía trên, các loại thuộc tính chi lực tại va chạm, để mảnh này thiên địa đều biến thành đủ mọi màu sắc. Hạ quốc người, thương vong to lớn, đối phương cũng tương tự có thương vong, nhưng lại nhỏ hơn rất nhiều, rất nhiều. Lâm Tử Phàm chỗ phụ thân tráng hán cực kỳ dũng mãnh. Hắn trùng sát phía trước, thể hiện ra kinh khủng sức chiến đấu, vậy mà liên tiếp chém giết ba cái áo trắng nữ tử. Toàn thân nhuốm máu, giống như ma thần, nhưng hung mãnh tráng hán cuối cùng vẫn là bị đối phương siêu phàm tồn tại để mắt tới. Ba thước trường kiếm như thác nước, nhẹ nhàng điểm tới, lại mang theo kiếm khí đầy trời, nháy mắt mà thôi, liền giết tới trước mắt. Tại cái này kiếm khí đầy trời bao trùm phía dưới, Lâm Tử Phàm tinh thần gần như trong nháy mắt ngưng kết. Nhưng tráng hán lại nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay cự phủ như lực phách hoa sơn, đem cái này kiếm khí đầy trời đều ngăn cản. Nhưng siêu phàm cùng nguyên quân chênh lệch giống như kinh thiên hồng câu, không có người có thể vượt qua. Tráng hán trong tay cự phủ dưới một kích này từng khúc vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ phiêu đãng tại không trung, mà kia siêu phàm nữ tử sắc mặt bình tĩnh, lại lần nữa điểm ra một kiếm. Ngươi thiên phú không ra, siêu phàm phía dưới có thể để cho ta ra kiếm thứ hai người, ngươi là người thứ nhất. Nữ tử thanh âm truyền đến, không mang nửa điểm tình cảm, đáng tiếc, không muốn quỳ xuống, cũng chỉ có thể chết. Hắc, chấm ngoặc kép, tráng hán rốt cục mở miệng, thanh âm như cự nhân ông ông tác hưởng. Vì phụ mẫu người nhà, lão tử có thể quỳ, nhưng muốn để lão tử hậu bối đời đời làm nô, lão tử lại làm không được. Chỉ vì mạng của lão tử cứng rắn, không học được xoay người. Hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thiêu đốt chính mình toàn bộ, chỉ vì hóa thành trong nháy mắt kia nắng gắt, đem kiếm thứ hai ngăn lại. Phốc phốc, tráng hán mặc dù đỡ được một kiếm này, nhưng toàn thân lại không biết phá bao nhiêu cái lỗ hổng. Máu tươi phun ra, nhưng hắn lại như là hoàn toàn không có phát giác, cuồng tiếu liền xông ra ngoài, chủ động công kích. Một tái nguyên quân dám chủ động hướng siêu phàm cường giả khởi xướng tiến công. Hắn trong lòng không có sợ hãi, không có lùi bước, có, chỉ là vô tận bi thương cùng phẫn nộ. Còn có, kia ngọc đá cùng vỡ dũng khí. Nháy mắt mà thôi, Lâm Tử Phàm động dung, bị tráng hán khí thế cùng bi tráng ảnh hưởng, rất muốn dùng hết hết thảy giúp hắn một tay, nhưng mà vô dụng, hắn vẫn là chỉ có thể nhìn, chỉ có thể yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Oanh, tráng hán cơ hồ bị chặt đứt tay chân, nhưng lại liều mạng cuối cùng một hơi xông đến nữ tính siêu phàm trước người, sau đó âm vang tự bạo. Hắn tự bạo cơ hồ giống như là một đạo dây dẫn nổ. Tại cái này về sau, liên tiếp tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Hiển nhiên, cái này đến cái khác hạ quốc dũng sĩ, tại điểm cuối của sinh mệnh trước mắt, lựa chọn ngọc thạch câu phần, lựa chọn tự bạo. Tráng hán chết đi, Lâm Tử Phàm thị giác cũng nháy mắt dừng lại, sau đó cấp tốc kéo lên, liền phảng phất thượng đế thị giác, quan sát toàn bộ chiến trường. Hắn nhìn đến, trước đó cái kia toàn thân quấn quanh màu lam lôi điện siêu phàm, cùng mình thê tử cùng nhau giết địch, hợp tác khăng khít, khủng bố dị thường. Hắn nhìn đến, rất nhiều áo trắng nữ tử giống như người trong chốn thần tiên, cạp váy bồng bềnh, nhưng trong tay trường kiếm lại giống như lưỡi hái của tử thần, liên tiếp thu hoạch hạ quốc người tính mệnh. Càng nhìn đến rất nhiều hạ quốc người tại tối hậu quan đầu tuyệt vọng tự bạo, chỉ cầu có thể làm cho mình đối thủ dù là nhiều hơn một chút xíu thương thế. Nhưng cuối cùng, đây hết thảy đều tại một con kinh thiên đại thủ phía dưới dừng lại. Đây là một con nữ nhân tay thon dài mà tinh tế, có thể xưng hoàn mỹ, nhưng chính là dạng này một cái tay lại giống như lật trời chi ấn, mang theo khủng bố vô song khí thế, đột nhiên ấn xuống tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.